Hôn nhân đỉnh cấp, chương 268, vốn không phải là quan hệ yêu đương. Góc truyện audio.com, cô tưởng rằng, anh ấy thích cô chứ gì? Vậy Tổng Giám Đốc Kỳ, trước kia sao anh lại thích tôi? Hứa Như phản bác, cô tự cảm giác được rằng Kỳ Chiến đối xử với cô rất khác biệt. Kỳ Chiến nghẹn ngào, thích Hứa Như, chắc là do ma quỷ mê hoặc trái tim nhỉ, tôi khác với anh ta. Theo như tôi thấy, Lý Thế Nhiên còn đáng tin hơn anh nhiều. Ôn Như không thèm để ý đến anh ta nữa. Buổi tối, Lý Thế Nhiên qua đón cô. Kỳ Chiến đúng lúc rời đi. Gặp Lý Thế Nhiên, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười lạnh. Đúng là vợ chồng tình thâm. Nhưng mà, kỳ hạn này cũng sắp đến rồi. Kỳ Chiến, đừng phí sức nữa. Ai nói vậy chứ, buổi hôn lễ này. Tôi thật sự muốn biết có thể tổ chức thuận lợi được không? Anh ta nói đầy ẩn ý, sắc mặt Lý Thế Nhiên dần dần trầm xuống. Thần sắc căng thẳng, lúc Hứa Như lại gần anh, rõ ràng cũng phát hiện ra tâm trạng ủ rũ của anh. Sao thế? Lý Thế Nhiên lắc đầu, thu cảm xúc lại, bà Lý, đồng ý với anh, bất kỳ lúc nào, cũng đừng rời xa anh, nhé, anh đắm đuối nhìn cô. Đáy mắt dâng lên tình cảm đậm sâu khiến Hứa Như tưởng rằng là ảo giác. Em đương nhiên sẽ không. Hứa Như trả lời, chỉ cần Lý Thế Nhiên không rời xa cô sẽ không rời xa anh. Một tuần sau, Hứa Như bất ngờ nhận được thông báo thi lại lần nữa của Đại học Lâm Hải. Tuần này cô vẫn đang liên hệ với giáo sư của Đại học Lâm Hải. Chủ động đệ trình thư tiến cử, không ngờ thật sự có hồi đáp. Bạch Sơn, Hứa Như vốn không hề xa lạ với tên của vị giáo sư này. Chỉ là, theo như cô được biết là, vị giáo sư danh tiếng lẫy lừng này đã không thu nhận nghiên cứu sinh nữa rồi. Sao lại có thể, hơn nữa bản thân cũng chưa đệ trình thư tiến cử cho ông ấy. Nhưng quả thực là bưu kiện của Đại học Lâm Hải, sẽ không có sai sót. Việc này, Hứa Như lập tức nói với Lý Thế Nhiên. Nếu như có cơ hội, vậy thì phải chuẩn bị cho tốt. Âm thanh Lý Thế Nhiên vẫn như bình thường. Hứa Như nói ra điểm nghi ngờ của mình. Bỗng nhiên hỏi, Lý Thế Nhiên, không phải là anh giúp em đấy chứ? Bạch Sơn phá lệ thu nhận nghiên cứu sinh. Tuy rằng điểm thi lại lần đầu của cô đều đạt điểm cao. Nhưng đặt vào giữa quá nhiều những người học giỏi ở trường Đại học Lâm Hải thì chẳng thấm vào đâu. Cho dù có phải là anh giúp em hay không, cơ hội cuối cùng đều là tự em giành lấy. Lý Thế Nhiên ý tứ sâu xa nói. Hứa Như ngây ra một lúc, rất nhanh là hiểu ra. Cho dù Lý Thế Nhiên đã lên tiếng, nhưng cũng cần cô có thể khiến Bạch Sơn hài lòng, mới có thể phá lệ thu nhận. Em sẽ cố gắng, lần nữa tham gia thi lại. Hứa Như lại càng căng thẳng hơn. Bạch Sơn với tư cách là giáo sư khoa thần kinh nổi tiếng trong và ngoài nước. Yêu cầu đối với học sinh trước nay rất nghiêm khắc, ngưỡng cửa thu nhận nghiên cứu sinh của ông ấy cao hơn rất nhiều so với yêu cầu của trường học. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy ông ấy, không hề nghiêm khắc như Hứa Như tưởng, ngược lại trò chuyện rất thoải mái. Trong chủ đề đâu đâu cũng đề cập đến các vấn đề y học chuyên ngành. Cơ bản của Hứa Như trước này vẫn rất tốt, đối đáp lưu loát, cuối cùng Bạch Sơn ra một đề thi cho cô, nội trong 3 ngày Hứa Như gửi tài liệu cho ông ấy. Đề bài không quá khó, nhưng lại rất có thử thách năng lực suy nghĩ linh hoạt của học sinh. Trở về phòng làm việc, Bạch Sơn gọi điện cho Lý Thế Nhiên, cô gái đó cơ bản không tồi, tôi cũng khá thích, nhưng mà đã nhiều năm rồi tôi chưa đích thân dẫn dắt học sinh. Giáo sư, em hiểu lập trường của thầy, em tôn trọng quyết định của thầy, để tôi nghĩ thêm đã, thân phận của đứa trẻ đó nhạy cảm, tôi có thể bảo vệ nó, nhưng mà, người phía trên thì không chắc được. Bạch Sơn do dự, dập điện thoại, Cao Bân đã đợi trước cổng, bước vào báo cáo, Tổng Giám Đốc Lý, cô Lục và An Thành Minh đã quay về nước B rồi. Lý Thế Nhiên hờ hững ừ một tiếng. Theo dõi, đừng để cô ta làm loạn. Về đến vịnh nhà họ Lý, Hứa Như ngồi trước máy tính, viết bài tập mà Bạch Sơn giao cho cô. Lý Thế Nhiên nhìn người đàn ông đang ngồi trước bàn đọc sách. Đôi môi mỏng dần dần cong lên, Âu, tối nay anh về sớm thế? Nghe thấy tiếng bước chân. Hứa Như ngẩng đầu, có thể về nhà xử lý công việc. Lý Thế Nhiên khom người, hôn nhẹ lên má Hứa Như. Hứa Như chống vào lồng ngực của anh. Nhưng động tác của Lý Thế Nhiên trước nay mạnh mẽ. Không thể chống cự, em phải viết bài. Hứa Như bất mãn nói. Lý Thế Nhiên cau mày, nhìn máy tính, cưng chiều nói, con không cho phép anh quấy rầy. Em sắp xong rồi, vậy anh đi làm cơm. Bà Lý tiếp tục cố gắng. Trái tim Hứa Như ấm áp, có sự cổ vũ của Lý Thế Nhiên là động lực tốt nhất của cô. Cả buổi tối Hứa Như viết xóa xóa, chỉ đành để sáng mai tiếp tục suy nghĩ thôi. Trở về phòng ngủ, lúc nãy Lâm Vi vừa gửi cho cô ấy danh sách tên khách mời của nhà họ Lâm trên hôn lễ. Bây giờ cô cần phải chỉnh lý lại nhà họ Lý. Trước kia Cao Bân từng gửi cho cô, nhưng cô còn phải xác nhận lại lần nữa với Lý Thế Nhiên. Chỉ là người trên danh sách này cũng thật sự ít quá rồi. Chỉ có mỗi ông nội, không phải nói có cả em già cũng đến sao? Lý Thế Nhiên, những người nhà họ Lý khác đều không đến sao? Hứa Như nhẹ nhàng hỏi. Bây giờ bên cạnh cô có ông ngoại, có mẹ, có anh, nhưng bên cạnh Lý Thế Nhiên, dường như chỉ có cô. Lý Thế Nhiên hờ hững đáp lại. Hứa Như chủ động ôm anh. Vậy họ, đều không biết việc của anh sao? Bà Lý, người nhà họ Lý tâm cơ phức tạp, không hề giống với thế giới mà em biết. Trong lòng cô khẽ run. Dù cho phức tạp, nhưng cô cũng muốn tìm hiểu. Muốn tìm hiểu thế giới quá khứ của Lý Thế Nhiên. Tất cả quá khứ, lúc nào ông nội đến, chúng ta cùng nhau đi đón ông. Đầu tháng tới, ông nhớ em nhất đấy. Lý Thế Nhiên vuốt nhẹ mũi cô. Gần đây Lý Thành bận rộn với công việc ở nước ngoài. Nhưng vẫn rất nhớ nhung Hứa Như. Thậm chí lúc biết hôn lễ của Hứa Như, không hề quay về đúng theo thời gian. Ngược lại còn về sớm hơn. Cùng về, còn có ba của Lý Thế Nhiên. Lý Phàm, lúc này Hứa Như vừa nộp bài tập cho Bạch Sơn nhận được điện thoại của ông. Hứa Như lập tức đến nhà tổ nhà họ Lý. Còn Lý Thế Nhiên vẫn đang ở Lý Thị. Phải muộn một chút mới về. Ở phòng khách, ngồi bên cạnh ông nội là một người đàn ông rất anh tuấn. Ngoại hình có hơi giống Lý Thế Nhiên. Lẽ nào là, trong sự nghi hoặc, Lý Phàm chủ động tự giới thiệu, đứa trẻ Thế Nhiên đó, chuyện lớn như kết hôn vậy mà cũng không nói cho tôi biết. Ý trong lời nói của Lý Phàm tuy rằng quan tâm, nhưng trên mặt lại chẳng có chút cảm xúc nào như vậy. Hứa Như à, nó là con trai chú. Lý Phàm, nhìn ra được sự ngờ vực của Hứa Như, Lý Phàm giới thiệu nói. Cháu chào chú ạ, Hứa Như lễ phép chào hỏi. Lý Phàm lại không để ý đến cô nữa. Ba, con còn có việc, nếu như cháu dâu của ba đến rồi, để cô ấy ngồi với ba. Nói xong, Lý Phàm rất nhanh đã đi ra ngoài. Hứa Như, khoảng thời gian này đứa cháu Thế Nhiên đó bắt nạt cháu không? Nói ông nội nghe, Lý Thành quan tâm hỏi. Ông nội, Lý Thế Nhiên không có bắt nạt cháu. Thật sao, đứa trẻ đó ông cảm thấy rất là trực nam. Chỉ sợ nó không quan tâm đến cảm nhận của cháu. Hứa Như bật cười, không ngờ ông nội lại thời thượng đến thế. Theo như cô thấy, Lý Thế Nhiên chẳng giống nam thẳng chút nào. Rất quan tâm đến cảm nhận của cô. Ông nội, ông nghĩ nhiều rồi, tình cảm của hai đứa không có vấn đề gì. Lý Thành hỏi, Hứa Như lắc đầu, giữa cô và Lý Thế Nhiên, vốn không phải quan hệ yêu đương. Bây giờ như này, là được rồi. Cách chương.